Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3015, nhưng thực lực đều là cảnh giới tạo hóa mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, trong đám đông, mắt Mộ Dung Tình đỏ ngầu, vô cùng kiên định, sư phụ, sư đệ, con chắc chắn sẽ hồi sinh mọi người. Cấm địa luân hồi, mở ra, giọng ông lão mặc áo tang vừa dứt, tất cả mọi người sục sôi. Ngay sau đó, trên bầu trời điện chân võ xuất hiện một hư ảnh ngọn núi hùng vĩ. Nó trông rất mờ ảo, sức mạnh của không gian dao động mãnh liệt. Etherisman, ngọn núi này là, ngay khi nhìn thấy ngọn núi kia, Diệp Bắc Minh sững sờ. Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly và Tiểu Độc Tiên liếc mắt nhìn nhau. Những người tu võ ngoài điện chân võ thấy ngọn núi đó đều xung phong lao tới chỗ cấm địa luân hồi như người điên. Phụt, phụt, phụt, phụt, Etherisman, bọn họ lũ lượt bị nổ tung. Chỉ có một số ít người tu võ thành công chạy vào cấm địa luân hồi. Chuyện gì thế này? Rất nhiều người tu võ đang muốn thử sức đều biến sắc hoảng hốt chứng kiến cảnh đó. Ông lão mặc áo tang cười khẩy nói. Hừ, không phải là 10.000 người đứng đầu thiên bảng mà cũng muốn mạnh mẽ xông vào ư? Quả thật là kẻ không biết tự lượng sức mình. Lão phu nhắc nhở một câu, chỉ có người có tên trên thiên bảng mới có tư cách bước vào cấm địa luân hồi. Những kẻ khác nếu muốn xông vào thì lão phu cũng chẳng ngăn cản. Nhưng phải xem liệu các ngươi có bị sức mạnh của cấm địa luân hồi loại trừ hay không. Chấm chấm chấm. Vừa dứt lời, đám người tu võ vốn đang sung huyết như được tiêm máu gà. Lập tức im lặng, ngay sau đó, 6 người trẻ tuổi 4 nam 2 nữ bay tới. Sắc mặt Vũ Thiên tuyệt tối sầm, đứng thứ 6 thiên bảng, Tư Đồ Vấn Thiên, đứng thứ 5 thiên bảng, Vũ Sư Thiếp, đứng thứ 4 thiên bảng, Dư Khôn, đứng thứ 3 thiên bảng, Cuồng Chiến, đứng thứ 2 thiên bảng. Giao Cơ, đứng thứ nhất thiên bảng, Lý Thất Gia, tất cả mọi người kinh hãi. Khí tức trên người Vũ Sư Thiếp, Dư Khôn và Cuồng Chiến đều ở cảnh giới tạo hóa. Sức ép tỏa ra từ người họ khiến người ta nghẹt thở. Khí tức của Giao Cơ và Lý Thất Gia lại sâu không thể nào đong đếm. Ngay khi 6 người kia xuất hiện, bọn họ chỉ thoáng nhìn sang cấm địa luân hồi một lượt. Sau đó, cả 6 người đều tập trung nhìn vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhíu mày, có yêu khí, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Nhóc à, cảm giác của cậu đúng rồi, cả 6 người này đều là yêu tộc. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, 6 người đứng đầu thiên bảng đều là yêu tộc sao? Nhưng thực lực đều là cảnh giới tạo hóa mà. Ánh mắt Cuồng Chiến đầy sắc bén. Lạnh lùng nói, cậu chính là người được gọi là ông vua không ngai, đệ nhất thiên hạ hà, bầu không khí yên lặng, ai ai cũng nghe ra sự khiêu khích nồng nặc mùi thuốc súng trong giọng nói đó. Anh ta cao tới 3 mét, vóc người vạm vỡ, là phần tử hiếu chiến trời sinh, chấm chấm, nếu không cũng chẳng mang tên Cuồng Chiến rồi. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh chợt bùng nổ. Anh cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém vào đầu Cuồng Chiến. Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người ngây sững. Chuyện gì thế? Cách chương.